Xin chào, chắc hẳn trong số các bạn đã có những người từng trúng giải thưởng xổ số. Nhưng nói đến giải độc đắc, đặc biệt là những giải thưởng lên tới hàng triệu đô la, có nghĩa là hàng chục tỷ đồng, thì với nhiều người đó chỉ là câu chuyện trên báo chí mà thôi. Tuy nhiên, câu chuyện chúng ta sắp tìm hiểu ngày hôm nay lại là một sự việc có thật xảy ra với một người đàn ông trung niên hết sức bình thường ở Mỹ. Bằng một tờ vé số mua tình cờ, ông bỗng chốc trở thành triệu phú với giải thưởng lên tới 30 triệu đô la, khoảng 738 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Từ kẻ nghèo hèn, ông ta lột xác thành đại gia chỉ sau một đêm. Ai cũng nghĩ rằng từ nay ông sẽ có một cuộc sống sung túc, an nhàn. Bản thân ông cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng sự thật phũ phàng là khoản tiền bất ngờ này không những chẳng mang lại cho ông cuộc sống tốt đẹp hơn, mà còn là gánh nặng, là khởi nguồn cho vô số rắc rối. Tai họa ập đến liên tiếp khiến ông dần mất đi bạn bè, gia đình, tiền bạc và cuối cùng là cả mạng sống. Đối với ông, giải thưởng khổng lồ ấy không phải là cánh cửa thiên đường mà là khởi đầu cho cơn ác mộng triền miên. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2006 để bước vào câu chuyện đầy hiếu la này. Florida, hay còn được gọi là tiểu bang Ánh Dương, là một bang nằm ở phía đông nam nước Mỹ. Nhìn từ trên cao, phần lớn diện tích của bang được bao bọc bởi biển. Vị trí địa lý đặc biệt mang đến cho Florida đường bờ biển dài, phong cảnh hữu tình cùng hệ thống công viên giải trí và bãi biển nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Chính vì vậy, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Florida. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xảy ra tại Florida, với nhân vật chính là một người đàn ông bình thường đến mức không thể bình thường hơn, Abraham Shakespeare. Shakespeare, 40 tuổi, là một người vô gia cư, không có công việc ổn định. Cuộc sống của ông chỉ xoay quanh việc tìm cách lấp đầy dạ dày. Ông sinh ngày 24 tháng 4 năm 1966 trong một gia đình nghèo khó tại Lakeland, Florida. Bố mẹ ông đều là những người ít học, không có công việc ổn định, thu nhập chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu nhất. Shakespeare tuy có cơ hội được đi học, nhưng chỉ đến năm lớp 7 thì phải bỏ học về nhà. Trình độ học vấn thấp cộng thêm việc bố mẹ phải vất vả mưu sinh, không có thời gian chăm sóc, đã khiến Shakespeare sớm trở thành đứa trẻ bụi đời. Ông thường xuyên quậy phá, nghịch ngợm và đến năm 13 tuổi đã phải vào trại giáo dưỡng vì tội ăn cắp vặt. Shakespeare đã ở trong trại suốt 5 năm. Sau khi ra tù để kiếm sống, Shakespeare phải làm đủ mọi việc tay chân như dọn rác, khuân vác ở công trường v.v. Cuộc sống lúc nào cũng bấp bênh, bữa đói, bữa no. Giữa những tháng ngày cơ cực ấy, Shakespeare vẫn kịp có một đứa con với người bạn gái quen từ thuở nhỏ. Niềm vui được làm cha chẳng kéo dài được bao lâu, thì gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến họ đừng ai nấy đi. Đứa con được giao cho người mẹ nuôi dưỡng. Dù có quá khứ ra tù và tội, lại mang vẻ ngoài có phần bặm trợn, nhưng những người thực sự quen biết Shakespeare đều có ấn tượng tốt về ông. Họ miêu tả ông là người chất phác, tốt bụng với tâm hồn của một đứa trẻ. Năm 1999, ở tuổi 33, Shakespeare gặp gỡ Greg Smith, một thợ cắt tóc. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Smith có cuộc sống khá ổn định. Anh ta làm việc tại một tiệm hớt tóc trong thị trấn. Công việc tuy không quá khấm khá, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Smith rất quan tâm đến Shakespeare, không chỉ cho Shakespeare cắt tóc miễn phí khi có việc lặt vặt trong tiệm. Smith đều nhờ Shakespeare làm và trả công cho ông. Nhờ vào sự giúp đỡ của Smith, cuộc sống của Shakespeare tạm ổn định trong một khoảng thời gian dài. Shakespeare cũng đã thử tìm kiếm những công việc khác, chẳng hạn như làm công nhân vệ sinh, khuân vác ở công trường v.v. Nhưng ông đều không trụ lại được lâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyển đến năm 2006, Shakespeare lại chuyển sang công việc mới. Ông làm nhân viên giao hàng cho một công ty thực phẩm tại địa phương có tên là MBM. Người đồng nghiệp thường xuyên đi cùng Shakespeare là Michael. Công việc của họ là lái xe tải giao hàng đến các thành phố lớn. Michael có bằng lái xe nên đã chủ động đảm nhiệm việc lái xe, còn Shakespeare phụ trách việc trông nom hàng hóa và bốc dỡ. Hai người phối hợp khá ăn ý. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2006, trong một chuyến giao hàng đến Miami, xe tải của họ dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi ở một thị trấn nhỏ trên đường đi để mua nước uống và thuốc lá. Shakespeare không xuống xe mà nhờ Michael tiện thể mua giúp hai tờ vé số. Vé số, Shakespeare bảo cứ chọn đại đi, số nào cũng được. Mua xong, Michael cất vé số vào ví rồi tiện tay vứt ví trên xe. Tối đến giờ quay số cũng đến, Shakespeare cầm tờ vé số, chăm chú theo dõi TV. Khi các con số lần lượt hiện ra, ông như chết lặng. Những con số trên tờ vé số trong tay trùng khớp hoàn toàn với kết quả số 6, 23, 34, 42, 52, giải thưởng lên tới 30 triệu đô la. Đối với Shakespeare, người chưa bao giờ sở hữu số tiền vượt quá 10 đô la, thì 30 triệu đô la là một con số khổng lồ không tưởng. Ông run lên vì sung sướng, niềm vui như từ trên trời rơi xuống, khiến Shakespeare không dám tin vào mắt mình. Cả đêm hôm đó, Shakespeare đã kiểm tra đi kiểm tra lại tờ vé số hàng trăm lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Ông bắt đầu mơ mộng về những dự định sẽ thực hiện với số tiền khổng lồ này. Càng nghĩ, Shakespeare càng không thể kiềm nén được niềm vui sướng. Ông đã thức trắng đêm hôm đó. Ngày hôm sau, Shakespeare lập tức liên lạc với công ty sổ số để xác nhận. Và đúng như những gì ông mong đợi, giải thưởng là 30 triệu đô la, khoảng 738 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Công ty sổ số Mỹ đưa ra hai phương án nhận thưởng. Một là nhận trọn vẹn số tiền một lần nhưng phải chịu mức thuế cao hơn. Hai là nhận tiền chia đều trong vòng 20 năm, mức thuế thấp hơn và hạn chế việc người trúng thưởng tiêu xài hoang phí, đảm bảo an toàn và lâu dài hơn. Rất nhiều người trúng số thường lựa chọn phương án thứ hai, nhưng Shakespeare thì khác. Ông đã quá nghèo khổ, đã nghèo khổ cả đời rồi. Ông khao khát được cầm trong tay số tiền mặt khổng lồ ấy. Vậy nên, Shakespeare đã chọn nhận toàn bộ số tiền mặt một lần. Sau khi trừ thuế, số tiền Shakespeare thực nhận là 17 triệu đô la, khoảng 418 tỷ đồng. Dù đã giảm gần một nửa so với con số ban đầu, nhưng đó vẫn là một khoản tiền khổng lồ. Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó, ở nhiều bang của Mỹ, bao gồm cả Florida, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, tên tuổi, địa chỉ của người trúng số sẽ được công khai. Điều này khiến mọi người xung quanh đều biết Shakespeare bỗng chốc trở thành triệu phú. Giới truyền thông cũng đồng loạt đưa tin về câu chuyện đổi đời của Shakespeare. Hình ảnh của ông tràn ngập trên các mặt báo. Shakespeare vụt sáng thành người nổi tiếng, hầu như ai cũng biết đến ông là một triệu phú. 17 triệu đô la còn chưa kịp ấm túi, rắc rối đã ập đến với ông. Rắc rối đầu tiên đến từ chính người đồng nghiệp đã mua hộ vé số cho Shakespeare, Michael. Michael kiện Shakespeare ra tòa với lý do tờ vé số là do tôi mua, tiền cũng là do tôi bỏ. Shakespeare đã lợi dụng lúc tôi sơ ý để lấy cắp tờ vé số. Vì vậy, 17 triệu đô la kia phải thuộc về tôi. Tòa án đã tiến hành điều tra và xác minh được rằng đúng là Michael đã mua tờ vé số nhưng là do Shakespeare nhờ mua hộ. Và Shakespeare cũng đã trả cho Michael 2 đô la tiền vé số. Ngay tại thời điểm đó, quyền sở hữu tờ vé số thuộc về Shakespeare. Tại phiên tòa, Shakespeare còn tiết lộ thêm một thông tin. Sau khi biết tin trúng số, ngày hôm sau, Michael đã tìm đến và yêu cầu Shakespeare chia cho anh ta 1 triệu đô la. Tuy nhiên, lúc đó Shakespeare vẫn chưa nhận được tiền thưởng nên đã đề nghị Michael chờ đợi. Thực tế, Shakespeare cũng đã có ý định chia cho Michael một phần tiền thưởng khoảng 250.000 đô la chẳng hạn. Nhưng Michael lại không tin, cho rằng Shakespeare chỉ đang viện cớ để thoái thác trách nhiệm. Vì vậy, anh ta đã quyết định khởi kiện Shakespeare. Kết quả là Michael thua kiện và không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Tuy nhiên, so với những rắc rối tiếp theo mà Shakespeare phải đối mặt, thì việc bị đồng nghiệp kiện ra tòa chẳng đáng là gì. Cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu. Shakespeare đã chi 1 triệu đô la để mua một căn biệt thự sang trọng, dự định đón mẹ ruột về ở cùng. Thế nhưng, cuối cùng mẹ ông lại không chuyển đến. Căn biệt thự rất đẹp với không gian rộng rãi và bể bơi sang trọng. Nhưng nhiều năm sau, Shakespeare mới nhận ra rằng giá trị thực của căn biệt thự trên thị trường chỉ khoảng 600.000 đô la. Ngay từ thương vụ đầu tiên, Shakespeare đã bị cỏ đất xé mất 400.000 đô la. Ngoại trừ căn biệt thự, Shakespeare không chi tiêu quá nhiều cho bản thân. Ông luôn mơ ước sở hữu một chiếc xe hơi, nhưng cuối cùng chỉ mua một chiếc Nissan bình dân. Ông cũng ao ước có một chiếc đồng hồ Rolex, nhưng rồi cũng chỉ mua một chiếc đồng hồ cũ tại tiệm cầm đồ. Shakespeare không phải là người thích tiêu xài hoang phí. Ông chỉ mong muốn có một cuộc sống giản dị, được ăn những bữa cơm 7 đô la tại quán quen, được tản bộ tắm nắng trong công viên gần nhà, được đi câu cá bên hồ, được tán gẫu cùng bạn bè v.v. Thế nhưng, những điều giản dị ấy, từ sau khi trúng số đã trở thành điều xa xỉ đối với Shakespeare, bởi lẽ ông không còn là chính mình nữa. Có quá nhiều người chủ động tìm đến làm quen với Shakespeare, từ vợ cũ, cha dượng, anh chị em, họ hàng xa chưa từng gặp mặt, bạn bè cũ lâu ngày không liên lạc, khách quen từng ăn chung nhà hàng, cho đến hàng xóm láng giềng, người vô gia cư và vô số người lạ mặt khác. Mục đích của họ rất rõ ràng và đơn giản, xin tiền. Shakespeare cũng khá hào phóng với mọi người, bởi sâu thẳm trong ông vẫn là một tâm hồn của một đứa trẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ông lập quỹ tín thác với giá trị 1 triệu đô la cho con trai, đảm bảo cho cậu có một cuộc sống sung túc về sau. Ông trả nợ cờ bạc cho cha dượng, chu cấp tiền sinh hoạt cho các chị em, cho tiền bạc họ hàng, trả nợ bạn bè cũ, giúp đỡ người vô gia cư v.v. Ngay cả với những người xa lạ, chỉ cần họ mở lời, Shakespeare đều không nỡ từ chối, luôn sẵn sàng giúp đỡ, trả tiền học phí, chi trả viện phí v.v. Chỉ trong vòng vài tháng, hàng triệu đô la đã không cánh mà bay. tuy không quá tiếc tiền, nhưng cuộc sống như vậy khiến Shakespeare cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản. Mọi người đến với ông đều có mục đích, đều là vì tiền. Đây không phải là cuộc sống mà ông mong muốn. Ông đã than thở với người bạn thân Robert Brown: "Giá như tôi vẫn là kẻ trắng tay thì tôi biết mấy. Tôi cứ ngỡ những người này là bạn bè của mình, nhưng sau này tôi mới nhận ra họ chỉ muốn tiền của tôi mà thôi. Bên cạnh những người đến xin tiền trực tiếp, còn có những người muốn bàn chuyện làm ăn, hợp tác. Họ vẽ ra những dự án béo bở với mức lợi nhuận khổng lồ, nào là bằng sáng chế sắp thay đổi cả thế giới, vân vân. Tất cả đều mong muốn Shakespeare đầu tư vào giấc mơ của họ. Thực chất, đó chỉ là những chiêu trò tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Shakespeare. Dù không am hiểu về kinh doanh, nhưng Shakespeare vẫn nghe theo lời khuyên của bạn bè, thành lập một công ty chuyên về sửa chữa, bảo trì nhà cửa. Thậm chí, ông còn ấp ủ dự định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Phải nói rằng, Shakespeare có tấm lòng nhân hậu, bao dung hơn người. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, ông đã ném đi hơn 10 triệu đô la, phần lớn là cho vay hoặc đầu tư vào những giấc mơ viển vông. Đến tháng 10 năm 2008, tức là 11 tháng sau khi trở thành triệu phú, tổng số tiền mặt và tài sản của Shakespeare sở hữu chỉ còn chưa đến 500.000 đô la, tức là vào khoảng 12 tỷ đồng. Lúc này, một người phụ nữ thành đạt 36 tuổi, Dudai Didi Moore, đã tìm đến Shakespeare. Không giống như những người khác, Didi không than nghèo kể khổ xin tiền, cũng không có giấc mơ nào cần đầu tư. Cô tự giới thiệu mình là một nhà văn thành công, không thiếu tiền bạc, cũng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Mục đích của Didi là đến gặp Shakespeare chỉ đơn giản là muốn viết một cuốn sách về ông, một cuốn tự truyện về chàng trai da đen nghèo khổ, bỗng chốc đổi đời thành triệu phú, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện của ông. Những câu chuyện tương tự như vậy không phải là hiếm ở Mỹ. Shakespeare cũng rất muốn lưu giữ lại câu chuyện của cuộc đời mình. Hơn nữa, Didi toát lên vẻ thành đạt, tự tin, cộng thêm thái độ chân thành khiến Shakespeare nhanh chóng đồng ý. Trong khoảng thời gian sau đó, Didi chỉ tập trung vào việc viết sách và không có bất kỳ hành động nào khác thường. Điều này đã khiến Shakespeare rất hài lòng. Ông thực sự không ưa những kẻ suốt ngày tìm cách moi tiền. Vì vậy, ông ngày càng tin tưởng Didi, hai người dần trở thành bạn bè thân thiết. Thực tế, lúc này bên cạnh Shakespeare cũng chẳng còn mấy người bạn thực sự. Hầu như ai cũng chỉ nhăm nhe vào túi tiền của ông. Shakespeare cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, buộc phải cắt đứt liên lạc với những con đỉa đói ấy, kể cả người thân. Do học vấn hạn chế, Shakespeare hoàn toàn không biết cách quản lý số tiền khổng lồ và lập kế hoạch cho tương lai. Không có ai để dựa dẫm, Shakespeare đã quen với việc hỏi ý kiến của Didi về mọi việc. Trong mắt ông, Didi là người phụ nữ thành đạt, am hiểu mọi thứ, và quan trọng là cô ta không có ý định moi tiền của ông. Didi là người mà ông có thể tin tưởng. Didi cũng rất nhiệt tình đưa ra lời khuyên cho Shakespeare. Những lời khuyên của cô ta nghe có vẻ hợp lý và có lợi cho Shakespeare. Điều này khiến Shakespeare rất hài lòng và tin tưởng Didi hơn. Vài tháng sau, vào ngày 9 tháng 2 năm 2009, Shakespeare quyết định nghe theo lời khuyên của Didi, thành lập một công ty để tiện quản lý tài chính. Công ty được đặt theo tên của ông, công ty trách nhiệm hữu hạn Abraham Shakespeare. Vì bản thân không có kinh nghiệm quản lý, ông đã giao toàn bộ quyền điều hành cho Didi. Việc thành lập công ty mang lại một lợi ích cho Shakespeare. Từ nay, khi có ai đó muốn vay tiền, ông có thể viện cớ từ chối. Tiền của tôi đều do công ty quản lý, Didi mới là người quyết định, tôi không có quyền hành gì cả. Giải quyết xong chuyện tiền bạc, Shakespeare cảm thấy nhẹ lòng hơn. Dù biết số tiền còn lại không nhiều, nhưng cũng đủ để ông sống thoải mái đến hết đời. Bản thân ông cũng không phải là người tiêu xài hoang phí. Hơn nữa, đã có Didi, một người tài giỏi giúp ông quản lý tài chính. Ông không còn phải lo lắng bị người khác lừa gạt nữa. Giờ đây, ông chỉ việc an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Ngày 9 tháng 11 năm 2009, anh họ của Shakespeare, Edom, đến trình báo cảnh sát về việc đã 6 tháng không gặp Shakespeare. Lần cuối cùng Edom gặp Shakespeare là vào tháng 4, họ chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn. Có một điều vô cùng kỳ lạ, Shakespeare chỉ học hết lớp 7, sau ngần ấy năm, kiến thức chắc cũng trả lại thầy cô hết rồi. Ông không biết đọc, biết viết nhiều, thế nhưng trong những tin nhắn gần đây, lời văn của ông lại rất trôi chảy. Việc Shakespeare bật vô âm tín suốt mấy tháng trời khiến nhiều người suy nghi. Trên một diễn đàn thám tử, nhiều người đã bắt đầu điều tra về sự mất tích bí ẩn của Shakespeare và phát hiện ra một số manh mối kỳ lạ. Chẳng hạn như việc Didi đã đưa con trai và bạn trai đến sống tại biệt thự của Shakespeare. Họ sống rất vui vẻ, chỉ trừ việc không có Shakespeare ở đó. Các thám tử đã đưa ra giả thuyết, rất có thể vị triệu phú đã bị vắt kiệt sức, không còn một xu dịch túi. cảnh sát địa phương cũng biết đến tên tuổi của Shakespeare, nên sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, họ đã vào cuộc điều tra. Cảnh sát đến biệt thự của Shakespeare nhưng không thấy ông, họ chỉ gặp Didi ở đó. Didi lập tức khẳng định Shakespeare vẫn sống khỏe mạnh, chỉ là ông muốn tránh mặt những kẻ suốt ngày vòi vĩnh tiền bạc. Didi nói rằng Shakespeare đã chần ngấy việc bị người khác lợi dụng, nên đã quyết định rời khỏi quê hương để đi du lịch vòng quanh thế giới. Về phần Shakespeare đang ở đâu, cô ta không rõ, có thể là Jamaica, Ireland v.v. Didi còn đưa ra một số đoạn video do chính tay cô ghi lại. Trong video, Shakespeare thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với những người xung quanh và ý định rời xa quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới. They don't take no for an answer, so and just let them keep on acting. So where do you want to go to? It don't matter to me. I'm not a picky person. California. You want a foreign country? Really? Cozumel. Well, how do you like? Are you gonna miss your home? Yep, I miss it, but life goes on. Nhìn qua thì những gì Didi nói có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề là nếu Shakespeare muốn rời khỏi quê hương, sao lại phải biến mất một cách bí ẩn như vậy? Hơn nữa, tại sao ông lại dùng ngôn ngữ không phải là sở trường của mình để nhắn tin cho anh họ? Mẹ của Shakespeare đã cung cấp một manh mối quan trọng. Vào ngày sinh nhật bà, Shakespeare có gửi về một tấm thiệp chúc mừng. Điều khiến bà ngạc nhiên là lời lẽ trên tấm thiệp rất trôi chảy, không giống với trình độ viết lách hạn chế của con trai. Chưa hết, Shakespeare còn gọi điện thoại về báo bình an, nhưng giọng nói lại không giống ông. Kết hợp với những manh mối này, với việc không tìm thấy hồ sơ xuất cảnh của Shakespeare, cảnh sát cho rằng vụ việc có nhiều ẩn khúc, rất có thể ông đã gặp chuyện chẳng lành. Về phần hung thủ, những người đã từng vay tiền của Shakespeare và không muốn trả nợ đều nằm trong diện tình nghi. Điều này cũng lý giải cho việc tại sao Shakespeare đã mất tích suốt một thời gian dài mà không ai báo cảnh sát. Bởi vì trong mắt những kẻ đó, Shakespeare mất tích có lẽ là một điều may mắn. Cảnh sát bắt đầu điều tra những người từng vay Shakespeare số tiền lớn, chủ yếu là những người thân của ông, với số tiền dao động từ vài chục nghìn đến $1,000,000. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi. Điều đáng ngạc nhiên là, càng điều tra, cảnh sát càng phát hiện ra Shakespeare thực sự đã trắng tay. Toàn bộ tài sản của ông đều được chuyển nhượng cho Didi, bao gồm cả các khoản nợ. Thậm chí, căn biệt thự trị giá $1,000,000 mà Shakespeare mua trước đó cũng đã thuộc về công ty của Didi. Ngoài ra, Didi còn rút $1,000,000 từ tài khoản công ty của Shakespeare để mua một chiếc Hummer H2 2009 trị giá $90,000, một chiếc Chevrolet Corvette trị giá $70,000, một chiếc xe tải và nhiều món đồ xa xỉ khác. Hành động lộ liễu của Didi khiến ai cũng dễ dàng nhận ra ý đồ đen tối đằng sau. Cảnh sát lập tức triệu tập Didi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tuy nhiên, cô ta một mực khẳng định Shakespeare đã đi du lịch. Cô ta không biết ông đang ở đâu. Còn về căn biệt thự, cô ta cho biết đã mua lại thông qua con đường hợp pháp và đã trả cho Shakespeare $655,000. Còn xe cộ và đồ xa xỉ là những món quà mà Shakespeare tặng cho cô ta mà thôi. Những lời giải thích của Didi rõ ràng là giả dối, nhưng cảnh sát không có bằng chứng nên không thể làm gì được cô ta. Vấn đề nan giải lúc này là Shakespeare còn sống hay đã chết. Cảnh sát rất đau đầu trước tình hình bế tắc này. Họ hiểu rằng chìa khóa để phá giải vụ án mất tích này chính là tìm thấy Shakespeare. Nếu ông còn sống, mọi chuyện sẽ yên ổn. Còn nếu ông đã bị sát hại, họ phải tìm thấy thi thể hoặc bằng chứng chứng minh điều đó. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, bạn gái cũ của Shakespeare, Santoria, đã liên lạc với họ. Santoria chính là người phụ nữ đã sinh cho Shakespeare đứa con thứ hai. Đúng vậy, Shakespeare có hai người con. Sau khi trúng số, Shakespeare đã làm quen với Santoria và họ có với nhau một đứa con. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng nhanh chóng tan vỡ. Tất nhiên, Shakespeare đã chu cấp cho Santoria một khoản tiền không nhỏ. Santoria cho biết, Didi từng đến tìm cô và đề nghị tặng cô một căn nhà trị giá $200,000 và một chiếc xe hơi. Đổi lại, Santoria phải khai gian với cảnh sát rằng cô đã qua đêm với Shakespeare vào thời điểm ông mất tích. Không chỉ Santoria, người bạn thợ cắt tóc của Shakespeare, Smith, cũng đứng ra làm chứng. Smith từng vay Shakespeare một khoản tiền để mua nhà, nhưng khác với những người khác, tháng nào Smith cũng đều đặn trả góp cho Shakespeare. Smith cho biết, Didi đã liên lạc với anh và yêu cầu anh gọi điện cho mẹ của Shakespeare, nói rằng Shakespeare vẫn ổn, chỉ là anh vô tình xô xát với người khác ở câu lạc bộ nên chưa thể về nhà. Hai manh mối trên càng khiến cảnh sát tin chắc rằng Shakespeare đã bị sát hại và Didi rất có thể chính là hung thủ. Cảnh sát đã tìm đến Smith và đề nghị anh hỗ trợ điều tra. là người tốt bụng, Smith sẵn sàng đồng ý trở thành nội gián cho cảnh sát để thu thập thông tin từ Didi. Kế hoạch gài bẫy Didi chính thức được triển khai. Biết rõ sự danh mãnh và thông minh của Didi, Smith đã giấu một thiết bị nghe lén bên trong lon nước Red Bull để anh có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Cảnh sát rất hài lòng với kế hoạch trên. Ngày 20 tháng 1 năm 2010, Smith đã chuẩn bị sẵn sàng đến gặp Didi để dẫn dụ cô ta tiết lộ thông tin. Đúng như dự đoán, Didi rất cẩn trọng. Cô ta biết mình đang bị cảnh sát theo dõi và muốn thoát khỏi nghi ngờ. Cách tốt nhất là chứng minh Shakespeare vẫn còn sống. Để đạt được mục đích trên, Didi đã vắt óc suy nghĩ. Cô ta muốn Smith giúp viết một lá thư giả mạo chữ viết của Shakespeare, sau đó bỏ vào hộp thư nhà mẹ của Shakespeare. Didi cho rằng vì Smith là bạn thân của Shakespeare, nên chắc chắn anh biết nhiều chuyện mà người khác không biết, chẳng hạn như những chuyện hồi nhỏ của Shakespeare. Vì vậy, lá thư giả sẽ thuyết phục hơn, khiến mẹ của Shakespeare tin rằng con trai bà vẫn ổn. Nội dung lá thư đại loại như sau: Shakespeare đã gặp rắc rối và có thể phải vào tù, nên lúc này chưa thể liên lạc với gia đình. Shakespeare còn nhắn nhủ mẹ hãy yên tâm, ông đang sống rất tốt. Cuối thư, Shakespeare còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Didi là người duy nhất đang giúp đỡ ông ấy, yêu cầu mẹ phải tin tưởng cô. Để che mắt việc Shakespeare không biết chữ, Didi đã thêm vào cuối thư một dòng chữ: đây là lời con muốn nói, con đã nhờ bạn bè viết hộ. Nhìn chung, nội dung lá thư khá hợp lý. Nếu Smith không phải là nội gián của cảnh sát, có lẽ kế hoạch của Didi đã thành công. Tất nhiên, lá thư trên đã ngay lập tức được chuyển đến tay cảnh sát. Về phần Didi, cô ta vẫn tưởng mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch và chỉ cần mẹ của Shakespeare nhận được lá thư, cảnh sát sẽ coi đó là một vụ mất tích. Thế nhưng, sự thật phũ phàng là cảnh sát không những không dừng điều tra mà còn tổ chức họp báo kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin về Shakespeare với phần thưởng 10.000 đô la, khoảng 246 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Didi hoang mang và lo lắng tột độ. Tại sao lá thư lại không có tác dụng? Cô ta đã tính toán rất kỹ mà. Didi vội vàng liên lạc với Smith để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Lúc này, Smith đã đưa ra một sáng kiến. Anh ta nói rằng em họ của mình bị bắt về tội buôn bán chất cấm. Em họ của anh ta đang bị truy nã gắt gao, không còn đường nào để trốn. Nếu bị cảnh sát bắt, chắc chắn sẽ bị tù chung thân. Nếu Didi chịu chi tiền, em họ của Smith sẵn sàng nhận tội thay và lãnh án dùm Didi trong vụ án sát hại Shakespeare. Dù sao, mức án cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, Didi sẽ phải trả cho em họ anh ta một khoản tiền không nhỏ. Didi nghe xong cảm thấy có lý. Tuy nhiên, vốn là người cẩn trọng, Didi không dễ tìm người. Cô ta muốn gặp trực tiếp em họ của Smith để thảo luận. Cảnh sát bèn cử một viên cảnh sát đóng giả làm em họ của Smith có tên là Mai để tiếp cận Didi. Cuối cùng, Didi đồng ý trả 50.000 đô la để Mai nhận tội thay. Tuy nhiên, Mai yêu cầu Didi phải tiết lộ cách Shakespeare bị giết. Tốt nhất là cho Mai xem xác hoặc không khí để Mai có thể biện ra một câu chuyện thuyết phục cảnh sát. Mặc dù phương án này khá mạo hiểm, nhưng sau khi cân nhắc, Didi đã đồng ý. Đây là lần đầu tiên Didi thừa nhận Shakespeare đã chết. Ngày hôm sau, Didi đã giao cho Smith một khẩu súng lục cỡ nòng .38 và một tấm bản đồ ghi vị trí thi thể của Shakespeare. Có được những manh mối quan trọng trên, cảnh sát lập tức hành động. Ngày 26 tháng 1 năm 2010, cảnh sát đã đến địa điểm được ghi trên bản đồ là khu vườn của một ngôi nhà thuộc sở hữu của Didi và tiến hành đào bới. Ngày hôm sau, thi thể của một người đàn ông được tìm thấy bên dưới lớp bê tông dày. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định đó chính là Shakespeare, người đã mất tích 9 tháng trước. Nạn nhân mặc áo khoác đen, áo sơ mi sáng màu và quần jean hoàn toàn trùng khớp với trang phục của Shakespeare trong đoạn video quay vào ngày 9 tháng 4. Cảnh sát cho rằng Shakespeare đã bị sát hại vào ngày 9 tháng 4 và hôm đó chỉ có Didi ở cùng ông. Tất cả những điều này chỉ ra Didi chính là hung thủ sát hại Shakespeare. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông đã bị bắn 2 phát vào ngực. Hung thủ đã ra tay ngay trước mắt nạn nhân. Cảnh sát xác định hiện trường ban đầu chính là căn biệt thự nơi Shakespeare quay đoạn video vào ngày 9 tháng 4. Họ đã xin lệnh khám xét và tìm thấy vết máu của Shakespeare tại hiện trường. Cảnh sát lập tức bắt giữ Didi và khởi tố cô ta với tội danh giết người. Dudai Didi Moore sinh ngày 25 tháng 7 năm 1972 trong một gia đình không mấy khá giả tại Lawak, Florida. Hoàn cảnh khó khăn khiến Didi luôn khao khát tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ. Cô ta muốn được mặc quần áo đẹp, đi mua sắm, đi xe hơi sang trọng v.v. nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Lòng tự trọng lớn khiến Didi luôn giả giàu trước mặt bạn bè, nói dối bố mẹ là giám đốc công ty, gia đình rất giàu có. Để duy trì hình tượng, mỗi lần được bố mẹ đưa đi học, Didi đều yêu cầu dừng xe ở một đoạn cách xa trường. Sau đó, tự đi bộ đến trường để tránh bị bạn bè phát hiện gia đình không có xe hơi sang trọng. Sau khi tốt nghiệp trung học, Didi trở thành y tá như mẹ của ta. Sau đó, cô ta kết hôn với James, bạn trai thời trung học và sinh được một người con trai. Công việc của một y tá khá ổn định, thu nhập tương đối, nhưng Didi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cô ta luôn muốn thể hiện thành công của mình trước mắt mọi người. Vì vậy, quần áo, trang sức hàng hiệu và xe hơi sang trọng là những thứ không thể thiếu với Didi. Nếu không đủ tiền, cô ta sẽ vay mượn để mua. Didi luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Có những lúc thiếu tiền, Didi thậm chí còn lợi dụng lòng tin để lừa đảo. Năm 1999, ở tuổi 27, Didi bị kết án tù treo vì tội trộm cắp. Sau đó, cô ta liên tục bị bắt vì tội lừa đảo xét, nhưng do số tiền không lớn nên Didi chỉ bị phạt tiền và án tù treo. Công việc của Didi tại công ty bảo hiểm Acadia rất thuận lợi. Cô ta thậm chí còn được thăng chức lên quản lý chi nhánh. Tuy nhiên, Didi lại tiêu xài quá phung phí cho việc đánh bóng hình ảnh, khiến thu không đủ bù chi là chuyện thường xảy ra. Lòng tham vô đáy đã khiến Didi trở thành một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp không từ thủ đoạn nào. Cô ta thậm chí còn biển thủ tiền của công ty. Khi công ty phát hiện ra sai phạm trong sổ sách, Didi đã thiêu hủy toàn bộ tài liệu để phích tang bằng chứng. Để trốn tránh việc trả nợ vay mua xe hơi, Didi đã nhiều lần giả vờ bị bắt cóc hoặc bị xâm phạm, nhà bị trộm cắp v.v. Didi cũng từng thành lập công ty riêng, nhưng sau đó lại khai phá sản để trốn nợ. Lối sống sa đọa của Didi khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ, bạn bè xa lánh. Tuy nhiên, Didi không mảy may bận tâm. Cô ta nhanh chóng tìm được một người bạn trai mới kém cô hơn 10 tuổi và tiếp tục cuộc sống buông thả của mình. Năm 2008, khi hay tin Shakespeare trúng giải thưởng 30 triệu đô la, Didi đã nhận ra cơ hội đổi đời. Cô ta lập tức tiếp cận Shakespeare và câu chuyện như chúng ta đã biết. Dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, cảnh sát khẳng định Didi chính là hung thủ. Tuy nhiên, Didi vẫn ngoan cố chối tội. Để ngăn chặn Didi bỏ trốn, tòa án đã ra lệnh cấm Didi giao tiếp với bất kỳ ai ngoài luật sư và phải nộp 100.000 đô la để được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Didi vẫn rất ngạo mạn. Tôi không sợ bị kết tội giết người, bởi sẽ không có bất kỳ bồi thẩm đoàn nào kết tội tôi. Họ nói tôi đã dùng súng bắn Shakespeare, rõ ràng là không phải, tôi không bao giờ làm điều đó. Thực tế, những bằng chứng mà cảnh sát đã thu thập được chủ yếu là gián tiếp, không có nhân chứng nào nhìn thấy Didi hành hung Shakespeare. Những bằng chứng gián tiếp bao gồm sự chuyển nhượng tài sản đáng ngờ. Sau khi Didi tiếp cận Shakespeare, hầu hết tài sản và các khoản nợ của ông đều được chuyển nhượng cho cô ta hoặc công ty của cô ta. Điều này cho thấy Didi có động cơ tài chính rất lớn. Xét quá khứ, bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền của Didi, động cơ này hoàn toàn hợp lý. Những cuộc trò chuyện bí mật. Nội gián Smith đã ghi âm được nhiều cuộc trò chuyện giữa Didi và anh ta. Mặc dù không thẳng thừng thừa nhận hành vi giết người, nhưng Didi lại nhiều lần ám chỉ Shakespeare đã chết. Không như vậy, Didi còn cố gắng dựng chuyện bằng cách giả mạo tin nhắn thuê người đóng giả Shakespeare nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Dấu vết điện thoại. Cảnh sát đã phân tích dữ liệu từ trạm phát sóng di động và phát hiện ra điện thoại của Shakespeare luôn ở gần điện thoại của Didi. Điều này chứng tỏ mọi liên lạc của Shakespeare với thế giới bên ngoài đều là do Didi kiểm soát. Cô ta chính là nghi phạm duy nhất. Hung khí và nhân chứng. Khẩu súng mà Didi giao cho Smith chính là hung khí duy nhất của vụ án. Khẩu súng này luôn được Didi cất giữ. Sau khi Shakespeare bị sát hại, cô ta đã giấu khẩu súng tại nhà bố mẹ. Didi còn gọi điện cho chồng cũ James nhờ anh ta đào một cái hố trước nhà. James sau đó đã làm chứng, xác nhận điều này nhưng khẳng định không biết Didi muốn chôn cái gì. Những bằng chứng khác. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy đoạn camera ghi lại hình ảnh Didi mua sắm tại siêu thị Walmart. Cô ta đã mua găng tay cao su, băng keo, bạt nhựa v.v. Tất cả những vật dụng trên đều được tìm thấy gần thi thể của Shakespeare. Kết hợp với lời khai của các nhân chứng khác, những chứng cứ gián tiếp này đã tạo lên một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Dựa trên những bằng chứng trên, công tố viên đã khôi phục lại diễn biến của vụ án như sau. Sau một thời gian bị Didi vòi vĩnh và chuyển nhượng tài sản, Shakespeare đã nhận ra bộ mặt thật của Didi. Giữa hai người đã xảy ra xung đột. Didi tất nhiên không muốn buông tha cho con mồi béo bở này và cô ta đã chọn cách tàn nhẫn nhất, giết Shakespeare để diệt khẩu. Sau khi gây án, Didi đã cố gắng dựng chuyện, tạo bằng chứng giả để chứng minh Shakespeare vẫn còn sống. Trong phiên tòa xét xử, Didi bất ngờ quay xe, tuyên bố muốn khai báo sự thật với cảnh sát. Cô ta nói rằng Shakespeare bị một tay buôn ma túy có tên là Ronan giết hại. Trong lúc xô xát, Ronan đã bắn chết Shakespeare. Câu chuyện này có lẽ đã được Didi dàn dựng từ trước. Trong những cuộc trò chuyện với đội gián Smith, cô ta đã nhiều lần nhắc đến nhân vật Ronan. Cảnh sát cũng đã điều tra nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhân vật này. Thấy không thể qua mặt được cảnh sát, Didi lại bịa ra một câu chuyện khác. Shakespeare bị chính người anh họ đã báo án Edom giết hại. Lý do là vì Edom thường xuyên xin tiền Shakespeare nhưng không được nên hai người đã cãi nhau. Edom nổi nóng bắn chết Shakespeare. Cảnh sát ngay lập tức bác bỏ lời khai trên. Nếu Edom là hung thủ, anh ta sẽ không bao giờ chủ động báo án. Hơn nữa, cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chống lại anh ta. Thấy cảnh sát vẫn không tin, Didi liều lĩnh tung át chủ bài. Chính con trai 14 tuổi của cô ta, Robert James, đã bắn chết Shakespeare. Didi nói rằng vào tối hôm đó, Shakespeare có hành vi không đứng đắn với con trai cô ta tại biệt thự. Robert James đã dùng súng bắn Shakespeare 2 phát để bảo vệ bản thân. Tất nhiên, lời khai hoang đường trên của Didi đã bị tòa án bác bỏ. Cảnh sát và tòa án dĩ nhiên không tin những lời biện minh vô lý ấy. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2012, sau một thời gian dài xét xử, bồi thẩm đoàn đã nhất trí tuyên bố Didi phạm tội giết người và bị kết án tù chung thân không được giảm án. Vị thẩm phán nhận định Didi là một kẻ giả hoạt nhất mà tôi từng gặp. Đây là một vụ án giết người tàn nhẫn, được lên kế hoạch bài bản với động cơ rất đơn giản, tiền. Didi đã tính toán rất kỹ lưỡng để tạo ra bằng chứng giả, khiến mọi người tin rằng Shakespeare vẫn còn sống, qua đó che giấu hành vi phạm tội của mình. Sau phiên tòa, Didi đã viết một lá thư xin lỗi gia đình Shakespeare nhưng vẫn ngoan cố chối tội. Trong tù, Didi tiếp tục bịa chuyện. Lần này, cô ta vu khống chính người bạn thân của Shakespeare, Smith, mới là hung thủ. Didi cho rằng Shakespeare và vợ của Smith có quan hệ ngoại tình. Khi bị Smith phát hiện, Shakespeare đã bị Smith bắn chết để trả thù. Tất nhiên, không ai tin những lời nói của Didi nữa. Trong mắt mọi người, cô ta chính là kẻ dối trá, không bao giờ nói thật. Didi thậm chí còn không từ thủ đoạn nào, kể cả việc vu khống chính con trai của mình để thoát tội. Đối mặt với sự lên án của dư luận, Didi tiếp tục diễn kịch. Cô ta cho rằng luật sư của mình bầu đã không bảo vệ cô ta hết mình trong phiên tòa khiến cô ta bị kết án oan. Didi nói rằng ông ta chẳng báo chữa cho tôi lời nào, không một lời nào, ông ta thật đáng sợ. Luật sư Bôn sau đó đã lên tiếng bác bỏ lời vu khống của Didi. Ông khẳng định bản thân và cộng sự đã làm việc hết sức mình và không hề lơ là trong vụ án này. Hơn nữa, tất cả bằng chứng đều chỉ ra Didi là hung thủ, dù có thần thông quảng đại đến mấy thì cũng không thể chối cãi. Năm 2019, Didi đã đệ đơn yêu cầu xét xử lại. Lần này, cô ta lại đổ lỗi cho một luật sư khác của mình, Byron, là làm việc không hiệu quả khiến cô ta bị oan. Thực tế, lúc này luật sư Byron đã qua đời. Tòa án phúc thẩm bang Florida đã hai lần bác bỏ đơn kháng cáo của Didi vào các năm 2015 và năm 2019, duy trì bản án tù chung thân. Trong một cuộc phỏng vấn trong tù, Didi vẫn khăng khăng khẳng định mình vô tội và sẽ tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, hy vọng rất mong manh, rất có thể Didi sẽ phải chết trong tù. Điều đáng chú ý là vào tháng 6 năm 2017, mẹ của con trai đầu lòng của Shakespeare, Andrew, cũng đã trúng giải thưởng $1,000,000 từ một tờ vé số cào mua với giá $20. Dường như may mắn lại mỉm cười với gia đình của Shakespeare. Tuy rất vui mừng, nhưng Andrew lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Cô chia sẻ với báo chí, tôi sợ mình sẽ dẫm đạp lên vết xe đổ của Shakespeare, vì vậy tôi sẽ chuyển nhà và sống kín đáo hơn. Vụ án bi kịch của Shakespeare đã khiến nhiều người lên tiếng phản đối chế độ công khai thông tin người trúng số tại Mỹ. Họ cho rằng điều này quá nguy hiểm và có thể khiến người trúng số trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ săn mồi. Lịch sử nước Mỹ đã ghi nhận nhiều vụ án người trúng số bị sát hại. Để bảo vệ bản thân, nhiều người trúng số đã phải rời bỏ quê hương, cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè. Chính quyền Mỹ cũng nhận thức được vấn đề này. Hiện nay, nhiều bang đã cho phép người trúng số được giấu danh tính khi nhận thưởng. Tất nhiên, nếu người trúng thưởng vẫn cứng đầu muốn công khai danh tính, họ cũng rất sẵn lòng hợp tác. Bi kịch của Shakespeare khiến người ta không khỏi ngậm ngùi. Người ta thường nói, họa phúc khôn lường, trong cây họa có cái phúc, trong cái phúc có mầm mống của họa. Phúc họa song hành là mối quan hệ nhân quả. Câu chuyện đổi đời sau một đêm tuy hấp dẫn nhưng đó chỉ là may mắn hiếm hoi của một số ít người. Thậm chí sự may mắn đó còn có thể là sắp đặt nhằm che giấu những góc khuất đằng sau. Đối với phần lớn những người bình thường chúng ta, thay vì ước mơ trúng số độc đắc, hãy tập trung vào những con đường dẫn đến tự do tài chính bằng cách kiên trì với những nguyên tắc đúng đắn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!